Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 đệ 52 chương. Cư nhiên dùng mùi hôi tới hình dung, yêu quỷ sắc mặt rõ ràng mà đồi bại. Hắn biến trở về nguyên bản bộ dáng, tới gặp ngươi phía trước, còn tưởng rằng hội ngộ thượng cùng chung chi hướng bằng hữu. Nguyên lai bất quá là nhân loại chó săn, bạch trạch liền lông mày đều không có chọn một chút. Loại này khinh phiêu phiêu chửi bậy ở hắn nơi này chính là gió nhẹ quất vào mặt. Đường bằng hữu, ngươi sao, liền kém không có chỉ vào yêu quỷ mặt hỏi, ngươi xứng sao? Lại như là đại ba trưởng phiến ở đối phương trên mặt. Bạch trạch nhìn đối phương vặn vẹo mặt, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Chó nhà có tăng, lần này là thật sự một cái tát phiến đối phương trên mặt khắp nơi đã sớm thiết. Tốt pháp trận phóng lên cao, màu tím nhạt năng lượng cháo như là một cái đảo khấu chén cái ở bọn họ này khối khu vực. Yêu quỷ nhanh chóng quyết định dùng thổ độn chi thuật, bạch trạch cũng không ngăn trở quả nhiên. Bất quá một giây, yêu quỷ mặt xám mày cho xuất hiện ở kết giới một góc. Hắn không nghĩ tới kết giới liền dưới nền đất đều có tám rát. Há kho hưu, tức muốn hộc máu yêu quỷ mắng một câu tiếng mẹ đẻ, bạch trạch nghiêng đi thân. Một đôi mắt như là hồ ly giống nhau cong lên. Muốn giết ta sao, tới giết ta à, bực này khiêu khích nói. Hơi chút có điểm tâm huyết người nghe được đều không thể nhẫn. Yêu quỷ tự nhiên cũng nhịn không nổi, thân thể hắn bạo trướng 3-5 lần. Phạt nhìn cùng 3 tầng tiểu lâu giống nhau cao, cơ hồ muốn đỉnh đến kết giới. Một cây sừng từ yêu quỷ cái chán đỉnh ra, mà hàm răng trở nên như cá mập giống nhau bén nhọn. 5 ngón tay trường lợi trào, đen nhánh móng tay, vừa thấy nhan sắc chính là kịch độc, đây là ngươi chân thật hình thái sao? Ta là cái tôn trọng đối thủ người. Cho nên, yêu ma đều thích dùng nhân loại ngụy trang đóng gói chính mình. Bạch trạch cũng là giống nhau, nhưng là hiện tại hắn cũng lộ ra thân là yêu ma chân thật bộ dáng, bạch trạch thân thể không có quá lớn biến hóa, chỉ là làn da biến thành màu xám trắng, mà đôi mắt đen nhánh, trung gian tròng mắt là màu tím nhạt, môi đỏ sậm phát tím, trên người có phù chú giống nhau yêu văn, nói thật. Cùng yêu quỷ hủy dung không giống nhau, rất tuấn tú, ngươi người này, yêu quỷ hướng tới bạch trạch phát lại đây. Hắn nắm tay mang theo chừng lấy đem ô tô áp thành môn ném đĩa lực đạo. Bạch trạch kia thiểu đến nhiều bàn tay lại trực tiếp tiếp được. Chỉ là bởi vì lực đạo cả người bị đẩy sau vài bước, sức lực tăng cường rất nhiều. Thân thể biến đại. Tốc độ lại chưa rơi chậm lại, bạch trạch yên lặng ký lục đối thủ này số liệu, yêu quỷ lại một cái. Nắm tay đánh lại đây, lại trọng lại mau, mau đến mang theo phong, bạch trạch nhảy lên né qua, kia nắm tay đánh vào trên mặt đất, hợp với lực đánh vào cùng nhau trên mặt đất tạp ra đường kính 1 mét hố, yêu quỷ mang theo tức giận. Một quyền đánh lại đây, bạch trạch chỉ là né tránh mà không đáp lại. Này càng chọc giận yêu quỷ, khinh thường ta sao, ngươi ngạo mạn đem cho ngươi mang đến tử vong. Bị chọc giận yêu quỷ lại vô giữ lại, hắn này một quyền tốc độ là phía trước gấp 3, nắm tay để lại từng đạo tàn ảnh. Hơn nữa sát phong vân giao hội chi thế thật mạnh nện ở bạch trạch trên người, bạch trạch như cắt đứt. Quan hệ diều bay ra đi, nện ở kết giới thượng, chảy xuống, hắn nâng lên mắt, liếm liếm khóe miệng huyết. Quá nhẹ, ngươi không có ăn cơm sao? Hỗn trướng, yêu quỷ mắng to một tiếng. Hắn lại lần nữa biến hóa hình thái. Cơ bắp điên cuồng bành trướng. Làn da biến thành thâm màu xanh lục, mà đôi mắt là màu đỏ thẫm. Tay cùng chân bành trướng khai. Móng tay trở nên bén nhọn. Đã không giống như là nhân loại tay chân, mà như là thú loại, nhưng là biến hóa lớn nhất vẫn là yêu quỷ mặt. Yêu quỷ ngũ quan đã hoàn toàn thay đổi hình, cái trán như là bị người đánh sưng lên giống nhau nhô lên. Đôi mắt mặt trên lại trường một đôi mắt, hắn khóe miệng xé rách, vẫn luôn nứt đến bên lỗ tai, răng nanh xông ra biến trường, đầu lưỡi trở nên lại tế lại trường, ở không trung một quyền, còn nhỏ giọt sền dệt nước miếng, này đó nước miếng dừng ở trên cỏ. đều sẽ phát ra mặt cỏ bị ăn mòn tê tê thanh, liền tính bạch trạch không phải nhan khống. Nhìn yêu quỷ người này không người quỷ không quỷ hình thái vẫn là sửng sốt 2 giây. Không mệt là dùng chính mình làm thực nghiệm nam nhân, xuống tay chính là tàn nhẫn, nếu ma vật đều trường như vậy. Hắn khả năng đến hảo hảo suy xét một chút muốn hay không đọa ma quá cay mắt bạch trạch ngửa đầu. Nhìn sau vừa nãy còn muốn cao lớn yêu quỷ, hắn đã hoàn toàn đỉnh đến kết giới. Chính chu lên dùng sức đánh hướng kết giới. Hơn nữa mỗi một quyền đều đánh vào cùng cái địa phương. Kia đúng là kết giới nhất điểm yếu, khinh bạc màu tím nhà kết giới lắc lư một chút. Sau đó nháy mắt vỡ thành pha lê cha, đệ tam hình thái yêu quỷ lực lượng càng cường. Nhưng là như cũ không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Bởi vì quá mức theo đuổi vật lý công kích, cho nên rơi chậm lại pháp thuật công kích năng lực sao. Bạch Trạch một bên phân tích, một bên nhìn yêu quỷ, đánh nát kết giới. Yêu quỷ lại không vội mà rời đi. Có lẽ đệ tam hình thái hắn tự tin tràn đầy. Cảm thấy giờ phút này công thủ dịch hình, bạch trạch nhưng đuổi theo hắn đánh, hắn cũng có thể đuổi theo bạch trạch đánh, này không phải yêu quỷ ý nghĩ kỳ lạ. Bởi vì hắn tiếp theo quyền, bạch trạch chỉ là hiểm hiểm né tránh, phong thế thậm chí ở kia trương xám trắng xinh đẹp gương mặt để lại một đạo vết thương, cùng lúc đó. Bởi vì yêu quỷ yêu khí tận trời, đã bị rất nhiều nhạy bén người hoặc là yêu ma cảm giác đến. Nếu không phải nơi này là bạch trạch địa bàn, chỉ sợ rất nhiều người đã qua đến xem tình huống, mà kia tinh thông đo lường tính toán, liền tính không xem cũng biết là tình huống như thế nào, ở hải đầu thị không xa địa phương. Đồng dạng bị người đuổi theo đến lên trời không đường xuống đất không cửa thiên thánh mẫu hy âm cảm. Giác tới rồi này biến số, là ta cơ hội, vận mệnh chú định có một thanh âm nhắc nhở nàng, nàng đau. Mình mà giơ tay ném ra một đoạn gấm lụa, chặn lại tới người vi phạm một kích, chính mình phòng ở lại cấp tốc thu nhỏ lại trực tiếp trốn vào không gian khe hở. Hơn nữa lập tức rời đi biến mất tinh la giơ tay tiếp được nguyên bản kim quang lập lòe hiện tại lại. Thành phà bồ gấm lụa, hắn nhíu mày, đuổi theo thiên thánh mẫu một đêm, lại ở cuối cùng thất bại trong gang tấc, nếu là bị nàng hoãn quá mức nhi, lại muốn sát nàng. So hiện tại còn muốn khó vài lần, chẳng lẽ là mệnh không nên tuyệt? Này đầu, yêu quỷ chuyển hướng bạch trạch, ngươi cho rằng ta là sợ hãi ngươi sao? Ta là khinh thường cùng ngươi làm bạn, hắn thanh âm đại đến như là đồng chung. Chấn đến lỗ tai ầm ầm vang lên, bạch trạch cười ha ha, thậm chí ho khan trong chốc lát, ngươi như vậy, chỉ sợ cũng không vài người sẽ cùng ngươi làm bạn, nông cạn yêu ma. Nếu là có thể lấy được trường sinh, vĩnh cửu nắm giữ vĩ đại quyền lực cùng tài phú, ai lại sẽ để ý diện mạo? Nếu có thể trường sinh bất tử, nếu có thể hưởng thụ chưa bao giờ từng có sinh hoạt. Người như thế nào, quỷ như thế nào, luận khởi ác đầu, nhân loại mới là thế giới đầu đảng tội ác tự nhận là nắm giữ tuyệt đối vũ lực yêu quỷ dừng lại. Động tác, hắn bắt đầu nói lý tưởng. Giảng nhân sinh, hoặc là đào vong lữ đồ quá cô độc, hoặc là một loại tự nhận là nhà cao siêu quá ít người hiểu tịch mịch. Yêu quỷ gấp không chờ nổi muốn cùng người chia sẻ hắn mưu trí lịch trình, bạch trạch chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở loại địa phương này bị người rót độc canh gà. Nhưng hắn cũng không vội với đánh gậy yêu quỷ nói hết, mà là bình tĩnh nghe quỷ quái tàn sát bừa bãi. Tùy ý cướp đoạt bình dân tánh mạng. Nhưng là những người đó a, những cái đó cao tầng chưa bao giờ quản này đó, mà thần quan nhóm chỉ vì quyền quý phục vụ, ngăn chặn yêu ma là thần chức giả bản chức, nhưng là lại còn muốn bởi vì phục vụ đối tượng phân ra 3-7 loại. Cũng không nguy hiểm quyền quý dinh thự ngày đêm có người bảo hộ, mà yêu cầu cứu trợ bình dân đang chờ đợi chung chết đi. Đây là nhân loại đã là thế giới chi ác. Không có thuốc nào cứu được. Yêu quỷ kêu to chỉ hướng bạch trạch. Thế đạo như thế, ngươi lại có thể như thế nào? Vì sao còn không tha bỏ rớt nhân loại? Tân thế giới nên từ ta chờ khai sáng. Chờ một lát một chút, bạch trạch cười trong chốc lát dừng lại. Ngượng ngùng đâu, ngươi nói thế đạo, tựa hồ chỉ là các ngươi quốc gia thế đạo. À, suy nghĩ một chút, này có lẽ là xã hội chủ nghĩa xã hội ưu thế. Tuy rằng Hạ Quốc cũng có rất nhiều không làm thuật sĩ cùng nhân cơ hội tranh quyền đoạt lợi thuật sĩ, nhưng ngẫm lại bao trùm cả nước, 24 giờ tiếp thu xin giúp đỡ đường dây nóng đặc an bộ. Còn có không tiền lương đánh không công đều phải hành hiệp trượng nghĩa rất nhiều dân gian thuật sĩ. Cái loại này, cả nước quyền quý đều lạn thấu. Trừ bỏ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, hiện thực ở Hạ Quốc là không tồn tại, đối với Hạ Quốc hài hòa. Tình thế, liền tính là Bạch Trạch loại này yêu ma, cũng không thể trợn tròn mắt nói dối không phải. Tuy rằng thực đáng thương, nhưng là hoàn toàn không có biện pháp cộng tình a. Chế độ không giống nhau thật là quá xin lỗi, mới đánh ra đi nắm tay đánh trở lại chính mình trên mặt. Yêu quỷ hơi có chút tức muốn hộc máu ý tứ. Hắn đối Bạch Trạch cái này gàn bướng hồ đồ ra hỏa hoàn toàn thất vọng rồi. Tựa ngươi bực này nhân loại chó săn, suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy bi ai. Nắm tay ở trong không khí cơ hồ muốn cọ sát ra hỏa hoa. Yêu quỷ cho rằng lần này tất nhiên đánh trúng Bạch Trạch. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là nắm tay tiếp xúc đến Bạch Trạch kia một giây. Trong không khí chỉ để lại một đạo tàn ảnh, Bạch Trạch không biết khi nào xuất hiện ở yêu quỷ phía. Sau, màu tím nhà trong mắt khảm ở màu đen hốc mắt chung. Từ bị nào đó tiểu quỷ thiếu chút nữa giết chết, mấy năm nay ta vẫn luôn thực nỗ lực ở rèn luyện tốc độ. Không bằng, bắt ngươi thử xem trình độ. Yêu khí ở Bạch Trạch khép lại bàn tay chỗ hình thành mỏng như tờ giấy đao. Phất tay liền ở yêu quỷ trên người lưu lại một đạo vô pháp khỏi hẳn vết sẹo, ngươi đệ nhất sai. Là có cơ hội rời đi lại không rời đi, đánh giá cao chính mình, cỏ dại sinh trưởng tốt như xiềng xích. Cắt cao buộc chặt trụ yêu quỷ khổng lồ thân thể, ngươi đệ nhị sai. Là cho ta cơ hội thử ngươi năng lực, xem nhẹ ta, lại là bay lên một đao. Trực tiếp chém rớt yêu quỷ nửa cái cổ, huyết không có chảy ra, đầu lại treo ở trên người, Bạch Trạch đệ tam đao nhắm ngay trái tim, yêu quỷ rốt cuộc kinh sợ. Tử vong vô hạn tới gần, hắn không đến lựa chọn. Thân thể hắn ở trong nháy mắt tạc vỡ ra, mỗi một khối thịt nát liền hóa thành một con nho nhỏ muỗi. Chúng nó giống như là xương đen giống nhau. Lại cấp tốc hướng tới bốn phương tám hướng thoát đi, hắn át chủ bài. Bạch Trạch phất tay ba đạo yêu hỏa đuổi theo đi, màu lam yêu hỏa táng làm phi ưng đuổi theo chạy trốn hắc muỗi. Nhưng rốt cuộc rơi rớt một ít, này đó cá lọt lưới thực mau biến mất ở trong đêm đen, Bạch Trạch nhìn thâm trầm đêm tối. Nheo lại mắt, bị đào tẩu sao, yêu quỷ hốt hoảng chạy trốn. Lại cũng chỉ là chạy ra tới một bộ phận nhỏ hắc muỗi. Miễn cưỡng tổ hợp thành một cái trái tim cùng bộ phận mạch máu, dùng bảo mệnh chiêu số. Lại vẫn là được như vậy kết cục, chẳng lẽ ta muốn như vậy chết ở Hạ Quốc? Mãnh liệt không cam lòng làm yêu quỷ càng thêm thống khổ. Hắn không rõ vì cái gì chính mình sẽ như vậy bất hạnh, thật đáng thương. Bị người truy đến giống như là cẩu, một nữ nhân thanh âm đột ngột mà xuất hiện. Tiếp theo không gian quỷ dị liệt khai, một cái nho nhỏ cũ nát miếu thờ xuất hiện ở trước mắt. Đại môn khai, bên trong ngồi một cái đẹp như huy đêm cơ nữ nhân. Toàn thân lung ở quang, yêu quỷ chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ lệ nữ nhân. Nàng không giống nhân gian ứng có mỹ mạo phẳng phất đem người mang nhập một cái khác kỳ ảo thế. Giới tuy rằng là như thế này đột ngột mà xuất hiện ở sơn giã. Lại không giống như là yêu giống nhau cả người yêu khí. Nữ nhân này trên người thậm chí mang theo một chút coi vạn vật vì sô cầu thần tính yêu quỷ. Phảng phất trở lại chính mình vẫn là thần quan thời điểm. Khi đó thần linh ngẫu nhiên còn sẽ đáp lại nàng thành kính tín đồ. Nhưng là sa đọa lúc sau, tín ngưỡng cũng bị ô nhiễm. Hắn không còn có loại này cảm thụ. Cho tới bây giờ, người này là ai? Hạ Quốc thần linh sao? Nhìn ngạch cửa chỗ kéo dài hơi tàn yêu quỷ, nữ nhân môi nhẹ nhàng gợi lên, phảng phất có vô hạn thương hại cùng từ bi, nhưng là ánh mắt của nàng là lạnh băng, đáng thương tha hương người. Người yêu cầu trợ giúp sao? kia trương hồng môi phun ra mật lộ giống nhau tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Chỉ cần đưa ra trên người của ngươi một kiện không cần đồ vật, ta là có thể cứu trị ngươi, nếu là nguyện ý đem nhất quý giá lấy ra tới, ta thậm chí, làm ngươi được như ước nguyện. Yêu quỷ trái tim kịch liệt nhảy lên. Tàn lưu tứ chi phát ra nhân ngôn, cứu, cứu cứu ta nguyện ý đem nhất quý giá đồ vật hiến cho ngươi. Thiên thánh mẫu khẽ cười. Nàng để chân trần, chậm rãi từ thần đàn đi xuống tới, vẫn luôn đi đến cạnh cửa, tay nàng ôn nhu mà nâng lên kia trái tim. Trong miệng lại nói ra tàn khốc ngôn ngữ, ta cũng không tưởng cứu vớt ngươi, không nghĩ cứu vớt bất luận kẻ nào, ta chỉ nghĩ muốn trở thành cứu vớt ngươi ân nhân, như vậy cũng không quan hệ sao, ta khẩn cầu thần linh mà chưa đến, ngươi nếu cho ta đương phụng ngươi là chủ, điện hạ không biết nơi nào tới mây đen che đậy sao trời. Như quỷ khóc tiếng gió từ cỏ cây trung xuyên qua. Lão hòa thượng Quải Châu lăn xuống đầy đất, đạo trưởng liều mạng bấm đốt ngón tay vận mệnh quỹ đạo, phía đông nam linh cảm rất mạnh người ở. Trong mộng có điều phát hiện, nhíu mày, sớm đã ngủ say hạ dạ đột nhiên mở hai mắt. Màu ngân bạch trong mắt chung có sao trời lập lòe, thực chán ghét cảm giác, như là ăn đến buông tha kỳ hải sản. Hết chương.